Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255 Hắc Tháp Thí Luyện 5. Đang xem đến bốn phía vẫn như cũ là tầng lầu thời điểm. Tiêu Lương Sinh bình tĩnh xuống dưới. Theo sau nhắm mắt lại. Liền ở hắn nhắm mắt lại lại lần nữa mở thời điểm. Nhìn đến, đó là Ninh An đôi tay ôm ngực bộ dáng. Tiêu Lương Sinh, ngươi làm sao vậy? Ninh An có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đi hảo hảo, hắn đột nhiên bất động. Này xem như sao lại thế này? Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Thấy Ninh An nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng đem chuyện vừa rồi hồi tưởng một chút, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn lọt vào ảo ảnh. Không có việc gì, Tiêu Lương Sinh cười cười. Chúng ta tiếp tục đi thôi, ân, Ninh An gật gật đầu. Hướng tới mặt trên nhìn thoáng qua, nói, này thang lầu cũng thật đủ lớn lên. Đi rồi lâu như vậy còn chưa tới tầng thứ 6, hai người lại đi rồi một hồi lâu. Mới đến tầng thứ 6, vừa đến tầng thứ 6, Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An còn không có đứng vững bước chân. Mấy chục mũi tên liền hướng tới bọn họ hai người bay tới. Hai người đều là cả kinh, nhanh chóng tránh thoát những cái đó kiếm mân y cũng chính là hướng tránh né tiễn vũ khí. Ninh An lui về phía sau một bước, lại cảm giác được dẫm không? Không kịp nghĩ nhiều, Ninh An đơn chân nhẹ điểm, phi thân dựng lên, dẫm lên hai mũi tên vũ về phía trước mặt mà đi. Tiêu Lương Sinh bàn tay trắng vung lên, kia nguyên bản bắn về phía hắn tiễn vũ liền toàn bộ rơi xuống đất. Mũi tên tới mau, biến mất cũng mau, không có mũi tên lại bắn ra tới. Ninh An đi tới vừa rồi vị trí, để đầu nhìn lại, chỉ có thấy đen như mực một mảnh, thang lầu gì đó đã không còn nữa. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta chỉ có hướng lên trên mặt đi rồi, Ninh An gật gật đầu. Xem ra tới, sắc mặt không phải thực hảo, vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng mau. Rất có khả năng liền trực tiếp ngã xuống, biến mất thang lầu phía dưới rốt cuộc là cái gì, nàng nhưng không tin ngã xuống là tầng thứ 5, Ninh An, tận cùng bên trong đệ nhị kệ sách mặt trên nơi đó. Có thị thủy châu hơi thở, người có thể đem nó mang đi, trong đầu mặt vang lên Tiêu Yểm Thanh âm mần đi. Ninh An nghe vậy. Liền hướng tới tận cùng bên trong đệ nhị kệ sách vị trí đi đến. Tiêu Lương Sinh thấy vậy. Cũng đi theo Ninh An đi qua, đang xem đến Ninh An đem nơi đó đồ vật đều nhìn một chút. Lại cầm lấy một cái hộp, không khỏi tò mò cùng qua đi nhìn nhìn. Ninh An mở ra hộp, liền nhìn đến bên trong lẳng lặng nằm một viên màu trắng hạt châu. Chính là nó, huyết ngọc trong không gian mặt, Tiêu Yểm nhàn nhạt nói một câu. Ninh An nghe vậy, trực tiếp đem hạt châu ném vào huyết ngọc không gian. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lương Sinh, người không cần nơi này đồ vật sao? Tiêu Lương Sinh lắc đầu, cười nói, này một tầng bên trong đồ vật đối ta vô dụng, Ninh An cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại nhìn một hồi tử, phát hiện không có gì đồ vật là nàng muốn lúc sau. Liền cùng Tiêu Lương Sinh hướng tới tầng thứ 7 đi đến. Nói đến cũng kỳ quái. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chi gian thang lầu như vậy trường. Nhưng là tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 thang lầu lại phi thường đoàn. Thượng tầng thứ 7 lúc sau, hai người đợi một hồi, quay đầu lại xem, thang lầu không có biến mất, cũng không có tiễn vũ bay ra tới. Lại mới hướng tầng thứ 7 bên trong đi đến, Ninh An đi ở phía trước, Tiêu Lương Sinh đi ở Ninh An mặt sau. Liền ở Ninh An cảm giác được không thích hợp nhíu mày thời điểm. Trên eo lại nhiều một cánh tay, kia cánh tay ôm nàng eo đem nàng hữu lực sau này lôi kéo. Trực tiếp đâm vào hắn trong lòng ngực, đừng nhúc nhích, liền ở Ninh An đang chuẩn bị rời đi Tiêu Lương Sinh trong lòng ngực thời điểm. Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nói một câu, ngữ khí bên trong mang theo ít có nghiêm túc. Hết chương.